Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, chủ trì khảo hạch. Cho nên vì không tương lai bị quản chế tại người, hắn nhất định phải sáng tạo ra công pháp của mình, không nhất định võ học, đạo pháp cũng được, nhất định phải mình tự sáng tạo, cho nên... Giao diện thuộc tính trên nhiều như vậy đỉnh tiêm võ học, bao quát chiến thần đồ lục hắn cũng sẽ không học tập, mà là dùng để làm tham khảo, toàn lực đẩy diễn thần cương thể, đem môn này có thể đào móc tự thân huyết mạch công pháp thôi diễn thành mình thành đạo công pháp. Nói lên cái này Diệp Thần cũng kỳ quái, cái này thần cương thể là lấy long tượng bàn nhược công làm chủ thể thôi diễn mà đến. Ở thế giới trước tu luyện đến đại thành cũng không thức tỉnh huyết thống. Lần này vậy mà liền đã thức tỉnh, cũng là kỳ quái. Hắn suy đoán, hẳn là thế giới này võ học cùng thần điêu thế giới võ học có bổ sung. Hoặc là liền là vận khí vấn đề. Thần điêu thế giới không thức tỉnh thế giới này liền đã thức tỉnh. Bất kể như thế nào, đây là chuyện thật tốt. Có cái này chỗ dựa. Về sau không sợ người khác dùng gia thế đến chèn ép mình. Có cơ duyên cũng không sợ bị người cưỡng ép cướp đi. Tại năng lực kém cấp thế giới còn tốt. Một chút bên trong cao năng cấp thế giới bởi vì số lượng giảm đột ngột. Giáng lâm người số lượng tùy theo bảo tăng. Gặp gỡ thế lực lớn tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Nếu như không có chỗ dựa là rất khó lẫn vào. Gặp được cơ duyên không thực lực cũng không giữ được. Tựa như tại thông thiên chiến thần chúa tể chiến thần giới. Cái này cao đẳng thế giới bảy thành tài nguyên về thông thiên chiến thần tất cả. Hai thành tài nguyên về các đại gia tộc tất cả. Chỉ có còn lại một thành tài nguyên mới là tán nhân cùng bên trong thế lực nhỏ tranh đoạt. Trên thực tế nếu như không phải nhân loại liên minh cứng nhắc quy định. Tán nhân ngay cả cái này một thành tài nguyên cũng sẽ không có. Một thành tuy ít, nhưng dù sao cũng so không có đến mạnh. Tán nhân giáng lâm người nếu như vận khí thật tốt có thể thu được cái này một thành tài nguyên. Cũng không phải không thể ra mặt, nhưng có thể hay không ra mặt toàn bằng bản sự. Có ra mặt thời cơ, tầng dưới người bình thường oán khí sẽ không tích lũy, cũng sẽ không sinh ra lớn náo động. Có Diệp Việt cái này chỗ dựa, Diệp Thần về sau liền không cần giống tuyệt đại bộ phận người bình thường đồng dạng vì một chút tu. Luyện tài nguyên để mạng lại liều, hắn hiện tại một mực tại năng lực kém cấp thế giới hỗn không có cảm giác gì. Chờ đến trung năng cấp trở lên thế giới, đặc biệt là tu đạo thế giới, những thế giới kia bởi vì nồng độ linh khí cao. Sinh ra rất nhiều có thể tăng cường tu vi thiên tài địa bảo. Lúc kia hắn mới có thể kiến thức đến cái gì gọi là tàn khốc. Đương nhiên, hắn coi như không có chỗ dựa cũng sẽ so người khác lẫn vào tốt. Có thuộc tính dị năng bảng, đối liên quan tới tăng trưởng tu vi phương diện tài nguyên không có cái gì nhu cầu. Chỉ cần một chút phương diện khác tài nguyên, tỉ như thần binh lợi khí ngoại hạng vật. Hoặc là một chút năng lượng kết tinh, linh thạch chờ ẩn chứa năng lượng cường đại có thể chuyển hóa làm tiềm năng điểm đồ vật cũng có. Nhu cầu, Ngô, để cho ta nhìn xem có người hay không xông ra mê cung. Diệp Thần từ chiến thần đồ lục chỗ trong đại điện ra. Ý thức giống như là thủy triều khuếch tán ra đến, thiếu nghiêng hai tay một đám, khóe miệng lộ ra tà tà tiếu dung. Nói, động tác rất nhanh, xem ra là không thời gian đi tàng kinh lâu tầng thứ hai. Lần này chiến thần điện thu hoạch được này là ngừng. Thân hình hắn lóe lên, hư không tiêu thất. Diệp Thần không biết mình trầm mê ở chiến thần đồ lục phù điêu bên trong bao lâu. Dù sao hiện tại trong mê cung không có bất kỳ ai. Trừ bỏ bị cạm bẫy cơ quan giết chết. Còn lại giáng lâm người tất cả đều thông qua được mê cung. Bị truyền tống đến một quảng trường khổng lồ phía trên. Sống sót hai mươi mấy người trên quảng trường chia bảy cái tiểu đoàn thể. Phân biệt lấy tiến vào sáu tên con em đại gia tộc cùng. Vô Sinh Kiếm Thánh Lý Minh Dương làm trung tâm. Đúng vậy, ba người bọn họ còn sống. Dựa vào hắn cho địa đồ một đường hữu kinh vô hiểm thông qua được mê cung. Truyền tống đến quảng trường trong nháy mắt. Nói thật sợ ngây người không ít người. Kia Vân thị thủ hạ dâu cá chê cần nam tử nhìn thấy trong nháy mắt nhất thời thất thanh nói. Đây không có khả năng. Bọn hắn làm sao tiến đến rồi? Ta rõ ràng một mực thủ đến cột sáng di chuyển biến mất không có nhìn thấy bọn hắn. Khác mấy vị đại tông sư lĩnh đội cũng là gật đầu ứng hòa. Càng làm cho trên quảng trường người kinh nghi bất định. Chỉ có Hy Diệp nhìn ba người một chút như có điều suy nghĩ. Đối mặt đám người kinh nghi bất định ánh mắt, Lý Minh Dương biểu thị rất bình tĩnh. Dù sao cửa thứ nhất đã qua, cửa thứ hai không có quan hệ gì với hắn. Ban thưởng chẳng mấy chốc sẽ tới tay, cầm chỗ tốt hắn liền sẽ rời đi. Không cần cùng bọn hắn giao thủ, không cần sợ bọn chúng. Mấy vị kia con em thế tộc ngược lại là sắc mặt như thường. Mặc dù kinh ngạc làm sao có người ngoài trà trộn vào đến, nhưng cũng không có não tàn đi tìm bọn họ phiền phức. Đối bọn hắn tới nói hiện tại trọng yếu nhất chính là trở thành thông thiên chiến thần đệ tử. Cái khác đều muốn để một bên. Tại chiến thần điện bên trong, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều sẽ rơi ở trong mắt thông thiên chiến thần. Bất kỳ cái gì hành vi đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng đánh giá. Cho nên coi như lại đến 10 người trà trộn vào đến bọn hắn cũng sẽ không để ý. Chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến mình là được. Thế ra trong đại tộc hoàn toàn chính xác sẽ có một chút thích ý thế hiếp người nhị thế tổ. Nhưng đều là một chút không tiền đồ mọt gạo. Ngồi ăn rồi chờ chết không một điểm năng lực. Mà chân chính có thể hỗn suất đầu đời thứ hai. Không nói tốt bao nhiêu, tối thiểu ở ngoài mặt không biết làm một chút để người nói nhàn thoại sự tình. Tựa như hiện tại, trừ phi Lý Minh Dương không có việc gì khiêu khích bọn hắn. Bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không ở chỗ này hướng bọn hắn động thủ. Tại sao không có người đến chủ trì khảo hạch cung cấp cho ban thưởng? Có người nhỏ giọng một giọng nói, đưa tới rất nhiều người phụ họa. Tất cả mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, thị lực tốt có thể nhìn thấy bọn hắn chỗ quảng trường đã bị một tầng vô hình màn sáng cùng bên. Ngoài phân chia ra, bên ngoài mơ hồ có thân ảnh đang lắc lư, nhưng chính là không có người tiến đến. Mặc dù sinh lòng nghi hoặc, nhưng không ai dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể yên lặng chờ lấy. Lại đợi mấy giờ, có người chờ không nổi nữa. Âm thầm mắng một câu, đặt mông ngồi dưới đất, tiếp qua một giờ, ngồi xuống người càng nhiều, lại qua hai giờ, trên trận chỉ còn lại kia sáu tên con em thế tộc còn đứng ở đó. Mặc dù có thể nhìn ra sáu người trong mắt không có gì kiên nhẫn, nhưng vẫn là một mực kiên trì đứng ở nơi đó, sáu người lẫn nhau đối mặt, có loại so tài ý tứ, ai cũng không chịu ngồi xuống trước. Không biết qua bao lâu, ngay tại sáu người ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa ngồi lấy người còn có người nhàm chán nằm trên mặt đất ngủ thời điểm. Đột nhiên cách đó không xa ngăn cách quảng trường màn sáng mở ra một cái cửa. Từ đó đi ra một thân ảnh, sáu người lập tức kịp phản ứng xoay đầu lại. Trừ Hy Diệp bên ngoài khác năm người sắc mặt đồng thời biến đổi. Cùng nhau hoảng sợ nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới dứt lời năm người đồng thời nhìn về phía hai tay ôm ngực một mặt mỉm cười Hy Diệp. Mi tâm đồng thời nhíu lại, ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe, ẩn ẩn đoán được cái gì? Bọn hắn năm người không nói lời nào, nhưng thủ hạ nhưng không có tốt như vậy nhãn lực, có thông minh không mở miệng nói chuyện, cũng có không lắm thông minh cao giọng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao lại từ bên ngoài tiến đến? Diệp Thần nhìn cha hỏi một chút, không có trả lời, mà là đi đến Lý Minh Dương bên kia hướng đồng dạng kinh ngạc ba người lên tiếng chào hỏi. Trương Lăng thấp giọng nói ra, ta liền biết là ngươi, cảm ơn ngươi giúp chúng ta. Diệp Thần hé miệng cười một tiếng, không có phủ nhận, vỗ vỗ bọn hắn bả vai nói, các ngươi chỉ có thể đi đến nơi này, phía dưới các ngươi không cách nào tiếp tục. Ba người gật đầu, Vương Tuyên cười nói, có thể đi đến nơi này chúng ta đã rất thỏa mãn. Chờ lấy được ban thưởng chúng ta lập tức trở về. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.